Kinh 137 nha. Rồi. Kinh 137. Ở đây nó có một cái chữ rất là quan trọng. 137. Mình bàn về cái chữ Garu hoặc là Guru. Đều có nghĩa là nặng hay là mạnh. Cái chữ Garava có nghĩa là tôn kính hay tôi xem trọng. Nhớ nha. Thì như vậy với các vị thấy cái chữ garú không? Chữ garú tôi mới vừa viết xong đó, cái chữ garú hay là gú rú, hai chữ nhớ nha. Chứ ở đây mà xài cái chữ mà kính trọng giới thì rất là kẹt. Là vì sao? Là bởi vì nếu mà các ở đây nếu mà ta dùng cái chữ mà kính trọng á, thì rất không nên đối với các cái tầng thánh, nó khổ vậy đó. Nó khổ tại vì làm sao mà mình nói một vị tu đầu quần mà không có tôn trọng định học và tuệ học được, nó kẹt. Làm sao không tôn trọng, mình là phàm mà mình biết đạo ba mớ le me le que mà mình còn còn không có chịu cái chữ tôn trọng ở đây, nói chi là người ta là thánh. Là cho nên vì sao tôi đề nghị sửa chữ này lên là bởi vì đây cái bản bản chú giải người ta nói này, mình đọc mình mới lậm xương sống nè. Ở đây đó là cái chú giải này trong chú giải ha, trong chú giải gom chung hai kinh 136 và 137 để giải thích cùng lúc đó, nhớ nha. Có nó một cái quan trọng đó, để giải thích cùng lúc. Chà. Để giải thích cùng lúc rồi. Cái hạng một nè là không mạnh về số 1 này đều yếu về cả giới định đệ. Cái hạng số hai, cái chữ đây là yếu chứ không phải là không tôn trọng nha. Rồi có cái hạng là chỉ mạnh về giới lại yếu về định và tuệ nha. Rồi cái hạng số 3 đó là chỉ mạnh về giới và định lại yếu về tuệ. Rồi cái hạng số 4 đó là mạnh cả ba giới định tuệ, nhớ nha. Thì bốn hạng này cũng phải được hiểu như bốn hạng người ở kinh trước. Trong rung được có hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu không? Bây giờ các vị dò hồi nãy các vị viết cái gì ở kinh 136 nha. Bây giờ các vị khiêng cái đó, các vị cứ gắn vô trong đây là nó ra rồi. Bây giờ bắt tôi nói nữa thì sao ta? Uống thuốc chuyển kiếp nha. Rồi.